Say nắng gia sư của em trai. Chương 1, góc truyện audio.com. Mình cũng có vài mối tình lằng nhằng, chẳng tới đâu trước đây, hiện tại thì là thành viên của FA, gia đình mình chỉ có ba mẹ với hai anh em, mình là con cả, với thằng em năm nay lên lớp 6 ba mẹ mình ly dị cách đây 3 năm, khi đó thì mình ở với mẹ, còn thằng em ở với ba, thằng em nhất quyết đòi ở với ba, cô hiểu là lý do gì mọi thứ vẫn bình thường, cho tới khi ba mình có người yêu và mẹ thì muốn nuôi cả thằng em, kiểu cô thích con mình ở với mẹ ghẻ, thằng em mình học trường quốc tế từ bé, nó học tốt tiếng Anh, nhưng những môn khác thì tệ, thằng này rất ham chơi, mình thì dù là anh nó, và là sinh viên năm ba đại học nhưng mình có thể kèm cho nó học, phần vì nó cứ nhây nhây, phần vì mình cũng ít ở nhà để kèm nó, tối nó mới ở nhà, mà tối thì mình bận đi chơi, cô rảnh ở nhà, nên mẹ mình quyết định mời gia sư dạy kèm cho nó, vừa có âm dạy nó học, vừa có âm chơi với nó, mình chẳng có ý kiến gì, vì thực ra chẳng quan tâm lắm. Gia sư của em mình là con gái. Gia sư đến dạy thằng em mình hàng ngày từ thứ hai đến thứ bảy, ngày 2 tiếng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối, theo mẹ mình, thì gia sư dạy hè thì dạy nhiều, đến khi đi học chỉ dạy ngày 3 buổi, gia sư này là em gái của một tổ trưởng làm chung công ty với mẹ mình làm quản lý, đang học đại học năm thứ 2, SN92, tên Linh, mình mới biết những thông tin trên hồi tối hôm qua, khi mình về nhà sớm. Nghỉ học anh văn và mưa, và gặp gia sư của em mình, đến bây giờ, mình còn hồi hộp khi nhớ lại cái lúc ấy. Mình và mẹ với thằng em ở chung cư cao cấp có hai phòng ngủ, mình một phòng, mẹ một phòng, thằng em mới dọn về, nên cô có bàn học, nó ngủ thì ngủ với mình, vì cô có bàn học nên nó học bàn học của mình, ở phòng mình, hôm qua, mình đi về, thì thấy đôi giày cao cao màu trắng, kiểu tin tin, nên mình đoán là của gia sư, mình đi ngay vào nhà, mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt, rồi cứ thế đi về phòng, chẳng để ý gì, mở cửa đi vào thì thấy thằng em đang ngồi nghe cô giáo giảng bài, tóc em gia sư cột cao hết mức, mặc áo đen, quần jean cũng đen, mình nhìn cái ba lô bên cạnh cũng đen. Nốt, mình bước vào, em gia sư vẫn giảng say sưa, mình lúc này chưa thấy mặt em, nghe loáng thoáng thế này. Trời, dễ òm mà, giọng em gia sư nói, cô là cô giáo, cô dễ mới lạ, thằng em mình chả treo. Hiểu chưa, em gia sư hỏi. Hiểu nhưng mà, làm bài tập cô nhưng gì hết, em gia sư này có vẻ hiểu tính thằng em mình, chẳng nhìn, lật quyển sách toán, mở ra, đẩy về phía thằng em. Làm đi, làm đúng cô cho kẹo. Mình nghe đờ si tới đó, thì thằng em mình nhìn thấy mình, nó la lên. Anh hai, SN anh hai về sớm. Mình đang cười với nó, thì em gia sư quay mặt lại, nhìn mình, em gai sư gật đầu chào mình điếng người, em xinh hết cỡ, theo mắt mình là thế, da em cô trắng, cũng cô đen, môi đỏ do tô son, nhìn mặt rất xuyên, nhìn em xong, mình tiếc sao mấy hôm trước không về nhà sớm. Mày cô rót nước mời cô Tuấn, mình liêng ngay cái bàn, và thấy cô có ly nước nào, mình kiếm cớ nói vài câu, gây ấn tượng với em gia sư. Thằng em mình ngớ ngớ, mình nói, ra rót nước mời cô, thằng em đứng dậy, nói. Cô ơi cô, em đi toilet luôn nha cô, 15p thôi, em gia sư cho mày, nói, đi nhanh nha, học nữa. Thằng em đi rồi, mình vào chỗ tủ, giả vờ lấy cái đồ, rồi lén liếc em gia sư, em ấy thì đang chăm chú nhìn quyển sách toán. Thằng Tuấn lì lắm, em dạy nó chắc mệt, mình giả bộ bắt chuyện, có 15p mà. Góc truyện audio.com, cũng bình thường à, hi hi, em gia sư ngước đầu lên, nhìn mình cười, và nụ cười đó, là thứ hấp hồn mình, nhìn duyên rất duyên, mình nghe tim mình có vấn đề, hình như yêu, nhưng mình xin gọi là say nắng, dù hát đang là buổi tối, và hoàn toàn cô có nắng. Đang định nói nhiều lắm, mà em gia sư cười xong, mình im luôn, cứng hết hàm, cô tìm ra được gì để nói, cứ đứng đó, mà tìm quần áo, lật qua lật lại, lóng ngóng như thằng mát, cho tới khi thằng em mình vào, mình vơ đại cái áo xanh, rồi đi ra. 21 tuổi, cô trẻ cũng cô già, mình cũng gặp cũng tán nhiều em, nhưng ít có em nào, mình trở nên như thằng ngờ nghệch như vậy, tim đập liên hồi như chưa giờ được đập, lóng nga lóng ngóng, đó hát chẳng tin có tình yêu sét đánh, nhưng tối hôm qua, mình lại tin cái tình yêu dạng ấy, hình như có tồn tại. SN mình ở nhà từ chiều, tự dưng muốn gặp em gia sư, chẳng muốn đi đâu nữa, mình đang định nói chuyện làm quen, nhưng cô biết bắt đầu từ đâu, mong các bác tư vấn gấp, hát còn mấy tiếng nữa à, có gì mình update tình hình. Người tính cô bằng trời tính, mình nghe lời mấy bác cứ bình tĩnh, đừng tỏ ra vồ vập, mình ăn cơm, tắm rửa, ngồi nhà chơi game, vừa đợi gia sư của thằng em. Hài vãi, đợi tới 7 giờ em gia sư vẫn chưa đến, mình đang hồi hộp thì mẹ về, mẹ nói với thằng em, hôm nay cô giáo cho con nghỉ, thằng em mừng rối rít, mình thì chưng hửng, mình đợi em gia sư thế mà, thằng em hỏi mẹ. Sao cô cho nghỉ vậy mẹ, cô NT kêu đi đi cây lớp học anh văn gì đó mà. Mẹ mình nói, rồi đi vào phòng, vừa đi vừa than mệt, thằng em thì hí hửng, nó vừa ăn snack vừa nói. Cô đi chơi với boyfriend đó, hi hi, mình giật thót người, quay sang hỏi nói. Sao mày biết? Nói tào lao, sao em có biết? Hôm bữa em nghe cô giáo nói chuyện điện thoại với BF. Láo láo, sao mày biết đó là BF? Mình vừa hỏi vừa run. Thì em hỏi cô kêu ưm. Vậy là em gia sư có người yêu rồi à? Theo thằng em mình thì như thế, mình khá bối rối, nói là buồn thì hơi lãng, vì đã là gì đâu, mà cô buồn thì là nói xạo, thật tình mình đã nghĩ là em gia sư có người yêu, em gia sư sinh thế cơ mà, hôm nay lại cô đờ si gặp em ấy, chẳng biết cái say nắng này có chịu dừng lại, hay là bộc phát, mình chưa thích ai nhiều như thế, hy vọng những thứ thằng em mình nói cô phải sự thật. Hai, vì em gia sư cô đến, mình mất hứng, chả muốn đi đâu, nên thôi ở nhà nằm vùng, nằm chán, sinh ra tìm thông tin của em gia sư từ thằng em, chẳng muốn hỏi nhiều từ mẹ, mẹ mình sẽ sinh nghi rồi suy diễn đủ thứ phát mệt, mình rủ thằng em xuống siêu thị dưới nhà, nhân tiện đi chơi, và dẫn nó đi điều tra thông tin. Mày ăn bánh donut thì theo tao, mình nói, thằng em đi theo liền, đó là loại nó thích nhất, toàn xin 7K mua hàng ngày. Hình như đây là lần đầu dẫn thằng em đi mua bánh, thằng em có vẻ vui. Lần đầu anh hai dẫn đi mua bánh ta, SN chắc mưa quá. Mình im, chẳng nói gì, nghĩ cũng ngại, lần đầu dẫn em đi chơi, mà là để tìm hiểu về gái. Sau khi mua cho nó 3 cái donut hết 21K, mình và nó ra sân bên ngoài siêu thị ngồi, chỗ này ngồi rất mát, nó ăn ngấu nghiến bánh, mình thì. Cô giáo gia sư của mày dạy đờ si cô, mình hỏi bâng quơ. Đờ si anh hai, nhưng cô hơi giữ nha, giữ mới chị được mày chứ, mà cô mày hay nói chuyện điện thoại khi dạy mày hả? Đâu có, vài lúc ai gọi cô nghe, nói, đang dậy, lát về gọi cho, rồi cúp máy à, nó cứ ngây thơ trả lời. Mày biết số điện thoại cô để hỏi bài khi thắc mắc cô, học vậy mới khá, mày cô học SAO này cho đi bán vé số. Mình đang muốn dò hỏi thằng em, số đi thi, có gì tối NT? Góc chuyện audio.com. Biết chứ anh, hôm bữa đầu tiên cô dậy, cô kêu ở đây sóng yêu quá, điện thoại cô còn có một cây sóng, xong cô mượn điện thoại em, gọi thử vào máy cô coi đờ si cô thế là em biết số cô. Thằng em mình thông minh đột xuất, rồi mình kêu nó đi ra kia chơi, cho mình mượn điện thoại chơi game, điện thoại nó lưu có 4 số điện thoại, mẹ ba, mình và cô giáo, thế là mình biết được số điện thoại em gia sư, cũng mừng, nhưng chẳng biết NT thế nào, đợi một lâu, mình nảy ý định lấy ngay điện thoại thằng em, NT cho em gia sư. Sao SN cô nghỉ vậy cô, đợi 5P sau, thì có TN. Cô bận việc cô nghỉ là tin mừng còn gì nữa, hi hi, em gia sư NT với học trò mà tin vãi. Cô ơi, em hỏi cô cái này nha, mình send TN. Ok baby, TN trả lời liền. Anh hai em á, cô thấy sao, anh hai em bữa này lạ lắm, mình NT như thằng điên. Anh hai em thì BT, có sao, lạ là lạ sao? Thì em thấy lạ, em nghĩ cô gì cũng biết. Trời, anh hai em sao cô biết, mà lo học dùm đi ông tướng, em học đi nha, cô bận việc tí PPM, em gia sư NT thế, cuối cùng mình chẳng biết nên nói gì, nên im luôn. Tình hình rất là tình hình, mình thì rất muốn tìm hiểu em này, thiên thời địa lợi đều thuận tiên, ngày nào cũng gặp đờ si em ý, mình lại thích em ý, nên cũng phân phân lắm, nếu em ý có ưng yêu thì cũng buồn, thôi để mai tính tiếp, anh em nào có cao kiến, cho xin ít để mai bắt chuyện. Sau khi nhắn tin bằng điện thoại của thằng em chẳng tới đâu, mình cũng chẳng biết nhắn tin gì nữa, mình đem số điện thoại của em gia sư lên nhờ bác Google tìm, nhỡ may tìm được thông tin gì về em ý, thì có một sự việc rất ngạc nhiên, mà mình dù nằm mơ cũng cô tưởng tượng nổi, số điện thoại em ý nằm ngay đầu trang của cái tìm kiếm, với link từ Vox, với cái tít. Có hình, nhờ tư vấn tán em này, mình vừa phấn khích vừa mừng, click vào đường link thì bài đăng đã bị xóa, nhưng vấn đề mình tò mò là sao số điện thoại em gia sư lại nằm trên đó, và phải chăng có một người từng đăng hình em ấy và muốn tư vấn cách tán em ấy, và tại sao bài đăng lại bị xóa. Hình như mọi thứ đang diễn biến ngày càng khó hiểu, mình thì chỉ mới gặp em gia sư một lần, cũng chỉ nói một hai câu, em gia sư cũng có biết tên mình, giờ thì em ấy đã từng được lên Vox, mình đang bấn loạn, tò mò hết sức, ngoài cái link từ Vox là đáng kể, thì mấy cái link kia đều là link bán sim số đẹp, số điện thoại em gia sư khá đẹp, có mấy cái link từ nước ngoài, cô có cái nào từ Facebook hay Yahoo hay bất cứ mạng xã hội nào để có thể biết thông tin, nếu em gia sư đã lên Vox với cái tip như thế, chắc là em ấy có vài vệ tinh, và trùng hợp một em mà hai thằng lên Vox nhờ tư vấn. Tối nay em ấy tới dậy, mình sẽ bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu thêm. Update, tối hôm qua, mình tiếp tục ở nhà đợi em ấy, cũng tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi ăn cơm với mẹ thì em gia sư tới, em ấy tới sớm 15P, thằng em mình thì đi học về là ăn liền, nên lúc đó nó đang coi phim hoạt hình mà có con mèo với ba con gián, nó coi trong phòng mình, vì nhà mình cô hát khóa cửa ngoài, nên em gia sư ngày nào cũng tự đi vào, đi thẳng vào phòng của mình để dạy thằng em, ngày thường thì mẹ mình với mình cô có ở nhà giờ này, em gia sư đi vào, mình thì vừa nhai xong cục xương, đang nhả ra em gia sư vào ngay lúc ấy, thế mới quê, mình ngậm miệng lại, em gia sư gật đầu. Em chào chị, em ấy gọi mẹ mình là chị, quay sang mình, em gia sư ngập ngừng, có lẽ cô biết nên chào bằng gì, nên nói nho nhỏ, em chào anh, rồi đi vào phòng, vì em gia sư tới sớm, nên thằng em nói là cô đợi đúng giờ dậy, em coi hết phim đã, ngày nào nó cũng phải coi xong phim mới chịu. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hôm nay em gia sư mặc áo đen, có chấm bi, cũng quần jean đen, nhưng lại mang túi đếp màu nâu, vẫn tô son đỏ kiểu như những bạn gái bây giờ, tóc thì vẫn cột cao hết mức. Hôm nay mình nhìn kỹ hơn xíu thì thấy em gia sư đúng là dễ thương, mỗi lần em gia sư nhìn mình, là y như rằng, mình như thằng mát, mất hồn sao đâu. Mẹ mình ăn xong vào phòng, mình thì dọn dẹp, em gia sư cũng bắt đầu dạy thằng em, mình tự dưng hồi hộp, cửa phòng cô khóa, chẳng biết nên ở ngoài hay vào, suy nghĩ mãi, mình quyết định vào, già vừa ôm cái lép, ngồi trên giường, cũng gần chỗ em gia sư với thằng em, vì sợ em gia sư mất tự nhiên, mình vừa đeo cái headphone vào, nhưng cô bật nhạc cứ để thế thôi, vẫn nghe rõ giọng em gia sư giảng toán cho thằng em, mình ngồi thế, chẳng làm gì, cứ vừa lướt web, vào voice, mà như đứng hình, chẳng làm gì, thỉnh thoảng lắc lắc đầu, như đang nghe nhạc. Giống thằng điên, mắt thì luôn liếc nhìn em ấy đọc đề toán cho thằng em mình chẹp, rồi kêu nó làm. 5P em làm đi cô bấm hát nha, thằng em phụng phịu, rồi cũng làm. Em gia sư dạy đờ si nửa tiếng thì có điện thoại, tiếng nhạc chuông bài di mình cô rõ, nghe đại loại là, ngày xa anh, sáng em cũng khóc, tối em cũng khóc, từ khi biết yêu anh, em rửa mặt bằng nước mắt rơi. Nói thật mình chẳng có nghe thể loại ấy nhiều, nên chẳng biết cứ thấy tiếng chuông não nề sao ấy, em ấy bắt máy, nói đang đi dậy, hình như người trong điện thoại hỏi có thật cô, thì nghe em gia sư trả lời, thiệt cô tin thôi, lát về gọi lại, xong em gai sư cúp máy. Rồi em ấy mở cặp lôi ra cây kẹo của tụi con nít, cái lọ ai kẹo trong hộp nho nhỏ, kẹo sô-cô-la đủ màu xanh đỏ, kẹo ấy, mình nhớ hồi nhỏ cũng hay ăn, mình đinh ninh em gia sư cho kẹo thằng em mình, ai ngờ em ấy mở nắp, lấy một viên, bỏ miệng, ngậm, rồi đóng nắp cất vào cặp. Ai gọi mà cô buồn dở, thằng em mình hỏi, mình đang ngạc nhiên sao thằng em hỏi dậy thì. Hả, em gia sư ngạc nhiên hỏi thằng em, thì cô kêu, kẹo đó cô ăn khi buồn, khi nào cô cũng để trong cặp, cô nói là kẹo thần kỳ, ăn hết buồn mà. Ôm, nhớ giữ ta, em gia sư cười, mắt em ấy có vẻ buồn, hay mình tưởng tượng thế, sự tò mò càng dâng cao, chẳng biết ai gọi mà em gia sư buồn thế. Bữa cô cho em cô ăn mà, hát hỏi gì, thì em ăn làm gì, em ghét ăn kẹo con nít, với em có buồn đâu. Ừm tốt, làm tiếp đi, còn 30S nữa. Cô này, thằng em nói, rồi cắm cúi làm, em gia sư quay sang nhìn mình vội nhìn vào lép, đầu lại lắc lắc như nghe nhạc, tim thì đập loạn xạ. Đợi một lúc mình gỡ headphone, lấy hết cam đảm, lại chỗ em gia sư, lại điệp khúc sai thằng em đi rót nước, thằng em đi ra, mình cũng đi ra theo, mình nhờ nó đi mua mấy cục pin ở dưới siêu thị, mình rót cho em gia sư ly nước ép, rồi bưng vào, nói thằng Tuấn đi toilet. Thằng Tuấn học được cô em. Mình tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, tim thì đập liên hồi, cứ sợ em gia sư nghe đờ si thì ngại chết. Cũng đờ si anh, hi hi, em gia sư lại cười, cái nụ cười hấp hồn ấy, mình cố gắng gượng sau nụ cười ấy, chẳng lẽ lại ngơ ngơ như hôm kia thì tệ quá sức. Hi hi, em dạy nhiều người cô, mình cười giả lại, em dạy có mình Tuấn à anh, em ấy nói, lại cười. Em học trường nào, à hát, mà quê ở đâu, mình hỏi tiếp, đang rất cố gắng để khỏi bấn loạn bởi nụ cười ấy. Dạ, em học đại học mở, em ở đây với gia đình, quê em thì ở Đồng Nai. Em gia sư trả lời bằng giọng ngọt hơn mía, em ráng giúp thằng Tuấn nha, nó học dở quá, coi chừng cô lên lớp đờ si. Dạ, trên mắt anh dính gì kìa, em ấy chỉ, mình ngại quá, quơ tay lên, phủi phủi, hỏi. Hết chưa, góc chuyện audio chấm cơm. Thì em ấy lắc đầu, rồi như có vẻ thấy mình khổ quá, em gia sư đưa tay lên, gỡ xuống giùm mình, hạt cơm dính trên chỗ gần tóc thế mà em ấy bảo trên mắt tay em ấy chạm vào mặt mình, tự dưng mình nóng ran người, cảm giác như xẹt điện, thật khó tả, lần đầu có cảm giác điên khùng như thế. Anh còn để dành cho ưng yêu à, hi hi, em gia sư cười, nụ cười thật tươi. Ha ha, mình cười tin chắc mặt đang đỏ như gấc mình nói. Anh đi rửa mặt quê chết. Dạ, hi hi, em gia sư có vẻ thích cười, em ấy lại cười, lần này nhìn thẳng mắt mình. Bấn loạn lại thêm bấn loạn, mình lần này hết biết nói gì, mà cô nói thì mặt cứ đỏ, mình sợ em gia sư biết đờ si mình đang bấn, nên đứng dậy, đi vào toilet, em gia sư lại nhìn quyển sách toán. Chắc ấn tượng em ấy với mình cô tốt rồi, mình rửa mặt nhìn vào gương, 21 năm, chưa bao giờ thấy mình như thằng mát đến mức này. Sau khúc đó, mình chẳng dám vào phòng nữa, nên đi ra phòng khách thằng em mua pin về, vô học tiếp. Khoảng 9 giờ 5, thì mình thấy em ấy đeo cặp đi ra, em ấy đi ngang qua mình, chào mình, rồi ra cửa, đi về, mình đang định kiếm cớ đi theo, nhưng sợ làm quá, em ấy nghi, nên rồi coi phim tiếp, tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng quan tâm. Lần thứ hai mình gặp em gia sư, tình hình cũng chẳng có tiến triển, cũng chẳng biết thêm tẹo thông tin nào, ngoài cái đinh ninh hình như em ấy có người yêu, và thích ăn kẹo khi buồn, rồi có vẻ em ấy cũng cô phải quá nhút nhát hay quá ngại ngùng, thì mình hoàn toàn mù tịt. Nhưng có một điều, mình tin chắc là mình rất rất thích em gia sư, và mình quyết định theo vụ này, để cố gắng thử theo đuổi một người. SN mình lại ở nhà, để được gặp em gia sư, hồi nãy mẹ mình mới hỏi, sao nghỉ học hoài, vì mình đi cây học Anh văn buổi tối, mà mấy SN tâm trạng thật chỉ muốn ở nhà, nói dối qua loa vài câu cho qua chuyện rồi mình lẻn vào phòng, rút kinh nghiệm, mình ăn cơm sớm chung với thằng em, và ngồi ở phòng, đợi em gia sư. Từ chiều trời đa chuyển mưa, mưa càng lúc càng to, tự dưng thấy thương em gia sư, đi dậy khi trời mưa tầm tã thế này, em gia sư vào đến phòng đúng 7 giờ, mình đang ngồi trên giường, cũng laptop, cũng headphone, tuồng cũ soạn lại, em ấy vào cười. Lại, chào mình, và vào ghế ngồi như mọi lần, mình thấy em gia sư cười, cũng cười lại, và cũng bắt đầu run, thật sự ghét bản thân lắm, cô thể bình tĩnh nổi, dù rất muốn, đó hát mình cũng tham gia nhiều hoạt động, từ trên trường lẫn ăn chơi đàn đúng, nên ăn nói cũng cô đến nổi, cũng chẳng có nhát gái, thế mà cứ gặp đúng em gia sư, là mình chẳng còn là mình nữa, cứ cứng hàm, run bần bần, và loạn hết cả lên. Em gia sư hôm nay lại mặc áo đen, em ấy có vẻ thích màu đen, áo sơ mi đen, có cái nơ bên tay áo, nhưng SN đã mặc quần jean xanh, tóc thì vẫn cột cao, và môi thì đỏ, mình để ý SN em ấy có cái kẹp trên mái, nhìn dễ thương lắm, em ấy đang dạy thằng em mình thì hình như có điện thoại, em gia sư tắt chuông, mình thấy em lôi điện thoại ra khỏi túi, và nhấn nút từ chối, có vẻ như có chuyện gì của em, mình quan sát hết mọi chi tiết của ánh mắt, em nhìn điện thoại, bỏ lại vào túi, và thở ra em lại buồn, mình đếm 1, 2, 3 y như rằng em ấy mở cặp. Lấy viên kẹo, bỏ miệng ngậm. Tự dưng, thấy buồn theo. Em gia sư cho thằng em mình làm bài tập SN mình nhìn em buồn, quên mất là nên bắt chuyện, quên cả vụ rót nước, cứ ngồi nhìn em dậy, chẳng biết chán, tai vẫn đeo headphone, trời mưa càng lúc càng to. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Em bỏ máy tính vào cặp, bỏ mấy cây bút, rồi đóng cặp, đứng lên, thằng em mình chào em gia sư bằng tiếng Anh, rồi chạy mất qua phòng mẹ, em gia sư chậm rãi, kéo ghế vào, rồi quay sang mình, nói nhẹ như gió, bỗng dưng mình yếu đuối thấy em mong manh. Bó tay, có phải triệu chứng của thằng đang yêu và đa sầu đa cảm? Chào anh em về, em nói và lại cười, nụ cười vẫn tươi, hình như thế. Ôm, khi, mình nhìn em quay ra cửa, đi về phía cửa ngoài, mình có cảm giác nuối tiếc gì đấy, mơ hồ, mình nhìn theo em, cho đến khi em đi khuất, mình càng ngày càng cô hiểu chính bản thân mình, và càng ngày càng tò mò chuyện của em. Mình đứng thẫn thờ ngoài cửa mất 20p, thì nghe tiếng thằng em mình la lên. Ủa, cô giáo để quên quyển tập từ những cánh đồng gió đã đến. Thằng em đọc to, mình giật mình, chạy ngay vào, giật quyển tập trên tay thằng em, chính xác đó là một quyển sổ, có bìa kiếng bao ở ngoài quyển sổ màu ngà ngà, chữ màu đen ghi nổi lên, như tựa của quyển sổ. Thằng em mình nhìn mình, rồi chạy lại, bật máy chơi game, lúc nó chạy qua phòng mẹ, là để xin chơi game trước khi đi ngủ, nên chắc nó tranh thủ chơi, chẳng để ý mình đang ngẩn ngơ, mất mấy chục giây, mình hồi hộp quay lại giường, đắn đo khi mở quyển sổ, vì xâm phạm quyền riêng tư, nhưng mình tò mò quá, đành hồi hộp mở. Trang đầu TYL trang 1, tạm gọi thế, tôi viết quyển sách này để dành tặng cho anh, tình yêu đầu của tôi, là những cơn gió tê mắt nhất của tôi, và là cả niềm vui của tôi. Tôi muốn viết, muốn anh biết là tôi rất yêu anh, yêu hơn tình yêu tôi dành cho tôi, hay cho bất kỳ ai. Đọc tới đây, tự dưng thấy nhoi nhói, nhưng lại hy vọng, quyển sách này đã lâu, và nó là quá khứ. Mình đọc được nhiêu đó, thì nghe tiếng chuông điện thoại của thằng em, nghe nó nói có, dạ, dạ chưa, dạ, rồi cúp máy, mình chưa kịp hỏi nó, thì nó nói, cô giáo mới gọi, cô hỏi em có để quên quyển sách không, cô kêu lát cô qua lấy, nhờ em đưa xuống, vì ngại giữ xe với bãi xe sợ muộn đóng cửa, cô kêu 15p nữa cô qua. Mình lại run, nên liều lĩnh quyết định chụp lại từng trang quyển nhật ký hay sách đó, mình cũng tò mò lắm, muốn hiểu rõ chuyện, dù là vi phạm riêng tư của em gia sư, nhưng mình muốn đọc lắm, muốn hiểu rõ, ngay từ đầu, để mà có quyết định đúng đắn, hát thì mình định xuống đưa cho em ấy, nói là thằng em ngủ rồi, và có gì xin số điện thoại trực tiếp từ em gia sư. Mọi chuyện đang ngoài sự suy diễn của mình tự dưng thấy mọi thứ phấn khích, mình tạm update thế, mình thay đồ đây, có tình hình tiếp, mình sẽ update. Update, khi mình xuống tới thì em gia sư đã đứng đợi sẵn ở trước sảnh block D, nhìn thấy mình, em gia sư cười, mình cũng cười lại bằng nụ cười tươi hết cỡ, cảm giác lúc ấy là phấn chấn, như kiểu mới uống ly rượu và có can đảm. Phiền anh quá, Tuấn ngủ rồi hả anh? Em ấy nói, khi mình vừa lại gần em đứng cạnh chiếc xe Attila Victoria màu đen, mình nghĩ đó là xe của em gia sư. Phiền thiệt, mình nói kiểu vừa đùa đùa, vừa thật thật. Như bác kia chỉ, em gia sư mớ to mắt nhìn mình, chắc em gia sư cô nghĩ mình nói thế. Thôi, để khi nào em mời anh đi nhậu. Em gia sư nói, cũng lại cười. Ok, nhớ nha, mà em biết nhậu à? Dạ, biết chứ anh, bia ngon mà, nhưng em thích rượu hơn, hi hi. Những thứ mình mường tượng về em gia sư thật ra đủ kiểu, nhưng cô có kiểu này, hơi ngạc nhiên khi em gia sư nói thế. Anh nhớ dai lắm, em mà hứa lèo là cô đờ si đâu. Trời, em nói là làm cô hứa lèo đâu, em ấy bật cười. Góc chuyện audio.com. À, em cho anh số điện thoại, để khi nào anh hỏi về việc học thằng Tuấn, có thằng em mà chẳng biết gì học hành của nó, ha ha. Mình nói, không phải anh biết rồi à, hôm nọ thấy anh nhắn tin giả vờ làm thằng Tuấn đó. Em gia sư nói, nháy mắt mình giật bắn người, em gia sư thiệt cô đơn giản. Ôm, em tài quá, biết luôn, mình bắt đầu cứng họng. Hi hi, em chưa biết tên anh, họ tên đầy đủ của anh là gì? Phải họ tên đầy đủ à, DHT, em tên Linh, thế là gì Linh? Phạm Quế Linh, tên đẹp ha, hi hi, em gia sư cười nụ cười tinh nghịch, nhìn dễ thương lắm. Ôm, tên xinh, sao âm xấu ỏm, mình cười, cố đùa. Dậy mà hồi mấy âm tương tư, ha ha em đùa thôi, khuya rồi, em về nha. Có cần thuê vệ sĩ cô nhóc? Mình nói, câu chuyện trở nên gần gũi hơn mình nghĩ. Thôi, để dành tiền dẫn anh đi nhậu, ha ha, nhà em ngay đây nắp đi chưa tới 10p. Vậy em về đi, về cẩn thận, về tới NT anh nha. Anh nhá số anh qua đi, mình chợt nhớ, rồi nhá số mình qua số của em ấy. Rồi đó, mình cười. Anh vào đi, mặt anh đỏ, hình như sốt đó, hi hi, em nháy mắt em đi nha. Thế là em gia sư phóng xe đi, nhìn em kỹ, rất gầy, mình nhìn cho đến khi em đi khuất, mình vào nhà, đợi TN, đang phân phân cô biết có nên đọc cái bản chụp quyển nhật ký cô, và em có vẻ cô đơn giản, SN mình đã biết số điện thoại, em tinh nghịch và có gì đó, ẩn sau con người đó, một tổn thương hay một sự dối trá nào đó. Mình tò mò, kể lại ngày hôm qua. Mình vẫn chưa đọc cái bản chụp quyển nhật ký, ngồi nghe nhạc và đợi tin nhắn, một tiếng sau khi em gia sư về mới có tin nhắn, trong khi em ấy kêu nhà đi mất có 10p. Em về nhà rồi nha. Mình đợi 3p sau mới trả lời, để em gia sư cô biết là mình đợi TN. Ôm, em gặp chuyện gì cô, sao về muộn quá, làm anh lo. Mình rep, cô có gì, em tắm với ăn cơm luôn, hi hi TNTL liền. Em ăn khuya cô sợ mập à, ha ha. Em sợ đói hơn, hi hi, anh ngủ đi, mai cô đi học hả? Anh nghỉ hè mà, đâu có học sáng mai em đi học à? Cô, đâu có, mai em free. Ôm, hát em đang làm gì? Mà em học khoa gì, em đang ngồi cô, em học khoa ngoại ngữ. Khoa, khi nào em kèm anh học anh văn nhá, anh học giờ môn đó quá, rất oai. Đờ si thôi, nhớ trả tiền, hi hi, mà đi thì em hết tiền rồi, anh qua y nha, em đang on, nick em nắp Yuriki. Mình liền add nick em gia sư, lưu với tên gia sư, số điện thoại em gia sư thì mình lưu từ hôm NT. Bass, anh nè, em gia sư để avatar là cái hình cô gái che dù. Anh nào, anh mới NT với em đó. Ôm, nick anh đó hả? À, em kêu để em dạy thì anh phải trả tiền à, anh sinh viên nghèo, dạy free đi. Để em suy nghĩ, ha ha, kèm theo là cái hình cười lăn lộn, suy nghĩ gì nữa? Hình cười nhe răng, thì phải suy nghĩ chứ, em chán con trai rồi, thích tiền à, ha ha. Lại mặt cười lăn lộn, đang định hỏi em từng trải lắm hay sao mà chán, thì thấy đường đột quá, thật là em gia sư cô đơn giản, nhưng mình cũng tò mò, với phấn khích muốn biết em ấy là âm như thế nào. Em để avatar gì mà sầu não vậy, tự dưng hết biết nói gì, thì mình thấy avatar nên hỏi đại. Mưa, đẹp mà khóc trong mưa, chẳng ai biết. Lại hình cười lăn lộn, em hay khóc lắm à. Đầu khóc sưng mắt xấu ỏm à, nhưng em thích ngắm mưa rơi, thấy giống em. Hình cười lăn lộn, sao giống em, vui ra em lại nói vớ vẩn. Mà anh cô hỏi em, có ưng yêu chưa à? Em gia sư hỏi thế, mình quá ngạc nhiên, em ấy biết mình đang muốn biết chuyện đó, em có vẻ danh mãnh quá, nhưng mình vẫn thích. Sao hỏi thế, mình hỏi, thì đứa con trai nào xin SDTNT, rồi chat thì vấn đề là muốn dò em ấy có người yêu chưa, để biết đường tính mà, sợ ăn dưa bở, hi hi. Góc chuyện audio.com, hình cười nhe răng, tới khúc này thì quá đỗi danh mãnh, mình rất ngạc nhiên, sao em cô giả bộ ngây thơ, thường thì những con cáo già hay thích làm thỏ non, em lại lật mánh, chẳng tỏ ra ngây thơ. Tự dưng mình nhớ lại hình ảnh em gia sư mở hộp kẹo ra, bỏ viên kẹo. Mà em cho là thần kỳ, vào miệng, mắt buồn buồn, ở em có quá nhiều mâu thuẫn, ít nhất là mình thấy như thế. Em rảnh quá ha, chắc có người yêu rồi chứ gì, hích. Ha ha, anh đoán thử đi. Anh đoán dở lắm, em nói đi. Đã từng có, hi ai cũng vậy mà. Mình nghi ngờ lắm, lăn tăn lắm, nhưng vẫn hy vọng, có vẻ mù quáng. Thôi, em buồn ngủ rồi, em ngủ nha, anh ngủ ngon, pi pi. Mùm, ngủ sớm đi, ngủ ngon nha nhóc. Mình anti, nhìn nick em ao, lòng đầy bấn loạn, cũng sợ mình bị em gia sư gạt, cũng sợ làm trò đùa, nhưng mình muốn biết em là ai, và em là người như thế nào, có mâu thuẫn quá nhiều cô. Xác định tình cảm lúc này, vẫn là chưa có tiền lệ, mình thích ai nhiều hơn em gia sư, nên thay vì sợ hãi, mình quyết định tiếp tục, nếu là trò chơi nào đó, với em, mình cũng muốn thử, đầy phấn khích. PS trở về thực tại SN, mình đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi em gia sư tới dậy, có một chi tiết thú vị, mà mình update ngày mai, và nhân đây, cảm ơn những ai đã ủng hộ mình. Vào mùa, ngày nào cũng cứ chiều là mưa, mưa cứ tầm tã và dai dẳng, mình đứng ở trong phòng, nhìn ra cửa sổ từ tầng 13 thẳng xuống là hồ bơi, nếu cô có em gia sư, giờ này chắc đang ở quán cà phê nào, hay quán nhậu, thằng em đang coi hoạt hình mèo và dán. Đúng 7 giờ em gia sư tới, mình đang đứng ở cửa sổ, đang thơ thẩn, cô thấy em bước vào, em cất tiếng chào mình quay lại, em hôm nay em mặc áo sọc đen, kiểu dài dài, quần sắn lên, mà tóc thì hơi ướt, mình đoán mưa to quá, trời ngập nước, ở khu nhà mình cũng hay ngập, mình cười, gật đầu, em quay về bàn, thằng em mình đang ngồi sẵn, nó đang lấy tập ra, em mở ba lô, lấy miếng khăn giấy, chấm chấm trên mặt, lau khô, em lại lấy khăn giấy lau tay, rồi chân, mình lúc này ngồi trên giường, ôm lép và quan sát, khi em lau tới chân trái, thì mình thấy có màu đen đen trên chân, ở ngay gần trên mắt cá, mình căng mắt nhìn, thì phát hiện, đó là hình xăm, một cô gái như thế lại có hình xăm, mình đang ngạc nhiên, thì em vội kéo ống quần xuống, dù vẫn đang ướt, mình nhìn cô rõ lắm cái hình xăm ấy, vì nó nho nhỏ à, nhưng mình nghĩ đó là hình xăm một con dao, chính mình cũng rất thích những hình xăm, nhưng cô dám xăm, em gia sư lại khác, có hẳn một hình trên chân, mọi thứ về em, sao nó lung tung và rắc rối. Con gái thường rất cân nhắc khi quyết định xăm, dù là bây giờ chuyện có một hình xăm là bình thường, nhưng xã hội Việt Nam chuyện xăm hình cũng có quá thoáng, mà mình dù nằm mơ cũng có thể tưởng tượng em gia sư có một hình xăm, mà thường thì con gái hay xăm trái tim, con bướm, hoa cỏ, em lại xăm hình con dao, ẩn ý gì đó, nhưng mình cô nghĩ em là người xấu, từ khi quen em tới hát mới mấy ngày, mình có hoài nghi, nhưng mình tin ánh mắt đó là tổn thương nhiều hơn là sự gian xảo, lừa gạt, chợt nhớ tới bài hát Đêm Trơ Vơ của Lê Hiếu, trong đó có câu thế này. Anh ước trái tim em đừng tổn thương vì một ai kia. Có thể lúc đó trong em là vị trí anh luôn thầm mong đợi. Góc truyện audio.com. Giọng em gia sư đọc truyện cho thằng em nghe, nghe chậm rãi và rõ ràng, chuyện sọ dưa thì phải, em đọc xong, bắt thằng em đọc lại, rồi trả lời câu hỏi, rồi thì học ghi nhớ, rồi em chuyển sang dạy toán, điện thoại em để trên bàn, thỉnh thoảng sáng lên, hình như có tin nhắn, cô thấy em trả lời hay mở xem, cứ để yên, em cho thằng em mình làm bài, em ngồi yên, cảm giác trong mình là vô định, cô run, cô hồi hộp, bên ngoài thì mưa vẫn cứ rơi, em lấy bút chì, tô vẽ gì đấy trên quyển tập, mình chưa từng bỏ thời gian để quan sát một ai đó kỹ như thế, qua mấy ngày quan sát mình nhận ra em có hành động lặp đi lặp lại, ngoài cười là đưa tay lên chạm vào mắt mình chấm dứt cái không gian tĩnh mịch khó chịu này, mình lập lại tuồng rót nước tranh thủ ngồi nói chuyện với em, vì nãy mình đã dặn thằng em là đi rót nước rồi mua mấy cái donut nên chắc là nó đi hơi lâu. Mưa quá em ướt à? Mình cười, ôm, hi hi, vẫn nụ cười ấy, vừa lúc ấy thì chiếc điện thoại trên bàn lại sáng, em có điện thoại kia, tin nhắn đó, em thích để nhiều tin nhắn rồi đọc ha ha. Em gia sư nói, ánh mắt có gì buồn, ôm, mà sao hôm đó, em biết anh anti vậy? Mình hỏi, vừa cười, nhận ra mình cô giỏi ăn nói, hay trước em, dù rất cố, nhưng mình vẫn ngờ nghệch. Thí thằng Tuấn nói là nó đâu có thích anti, thích gọi à, mà kiểu anti, thì đâu phải của con nít anh, hi hi. Hòa, em tinh quá, biết hết luôn, à, khi nào em trả anh trầu nhậu thế? Mới hôm qua nay, cuối tuần đi SN thứ 6, chủ nhật ha, trả cho con ma đói như anh, ha ha. Ôm, mà đói, muốn ăn thịt em luôn, ha ha. Mình bắt đầu ngại, lựa thịt ngon mà ăn chứ, khờ quá, hi hi. Em lại cười, thật sự nụ cười buồn, mình thắc mắc sao em nói thế, mình nghĩ chắc em tự hạ thấp bản thân, khi nói mình cô ngon, theo nghĩa nào đó, mà cũng cô chắc. Mình đang định nói gì đó, thì lại thôi, tự dưng thấy im lặng hay hơn, em quay đầu lại, nhìn quyển sách toán, mình cô thấy rõ ánh mắt em gia sư nữa, mình thấy mình man mác cảm giác gì, buồn. Cô rõ thật sự thấy em rất khó hiểu, mình quyết định lát sẽ đọc mấy bản chụp quyền nhật ký, có thể quyền nhật ký do em cố tình để lại, vì cô trùng hợp thế, nhưng cũng cô chắc vì theo thằng em mình, ba lô của cô giáo rất lộn xộn, khi cô giáo tìm máy tính cho em, cô giáo thường bới tung lên hết, có khi cô lôi cả cây kẹo, son môi, rồi gương ra bàn, để tìm máy tính, thằng em mình còn kêu là cô hậu đậu lắm, nên mình xét đến khả năng, em gia sư tìm máy tính, bới tung lên rồi để quên quyền nhật ký, mà sao đi dậy lại mang theo nhật ký, cái này thì mình chưa tìm được lý giải. em dậy tới 9 giờ, soạn tập bỏ vào cặp, đúng 9 giờ 5, em đứng lên, đẩy ghế, chào mình, rồi bước ra cửa, mình gật đầu, cố gắng tỏ ra cô vồ vập, mình nhìn em đi, muốn đi theo, khi em ra khỏi cửa, mình đi ra cửa nhìn, thấy em đứng đợi thang máy, tay cầm điện thoại, bấm liên tục như trả lời tin nhắn, khi em vào thang máy, mình quay trở vô, mình quyết định in mấy bản chụp quyền nhật ký ra, khi đang ngồi đợi in, mình nhắn cho em một tin nhắn. gocchuyenaudio.com Em ngoan nha, vui lên, mình anti như thế, tự dưng, cô phải cưa cầm hay tán tỉnh, mình chỉ muốn nói với em thế, mình đợi lâu, cô thấy em trả lời, trên tay mình thì đã cầm sấp giấy, là bản nhật ký của em, chữ em cô phải quá đẹp, nhưng to và rõ ràng, em ít viết tắt, mình để sấp giấy đó, chưa vội đọc, vì còn đắn đo ít nhiều, nếu đó là em cố tình, thì quyển nhật ký chẳng có nghĩa gì, nếu đó là vô tình, thì thật sự quyển nhật ký đó sẽ cho biết rõ hơn về em, mình đoán, tiếp ân như em rất cẩn trọng, em sẽ cô viết những thứ rạch ròi, rõ ràng, mà em sẽ thường viết kiểu tâm trạng, mình cũng có một đứa bạn trên Face tâm trạng buồn thường viết gián tiếp. Phần sợ ai biết tâm trạng, phần muốn được nói, mâu thuẫn cực kỳ. Cách chương.